audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Sơ bộ mở đầu của quyển 5 nha. Cậu sẽ biến mất ư? Lời của đấng sáng thế khiến Đỗ Trạch vô cùng bất an. Cậu thích Tu, cũng thích Hỗn Huyết. Đó là cuốn tiểu thuyết mà Tu là nhân vật chính. Cho dù cậu biến mất, tiểu thuyết vẫn tiếp tục. Nhưng nếu Tu biến mất, sẽ là sự kết thúc cho tất cả những gì cậu yêu nhất. Yêu một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết, rất ngốc đúng không? Cậu chỉ có một ước nguyện, đó là được nhìn thấy Tu. Cho dù kết cục cuối cùng là phải rời bỏ người mình yêu thích. Tạm biệt rồi, Tu. Không thấy nữa, không thấy nữa. Không thấy nữa. Tu đau khổ tưởng chừng sẽ chết. Đỗ Trạch còn không mau đến cứu rỗi anh như hồi ấy. Em phải nhìn tôi. Nếu em không nhìn tôi sẽ hủy diệt thế giới. Gay cấn xúc động, hồi hộp ly kỳ. Đại kết cục của độc giả và nhân vật chính. Nhất định phải đón xem nha. Chương 67. Thần tháp, tòa thành trên không. Để một câu chuyện có thể xảy ra, đầu tiên cần phải có một địa điểm. Đỗ Trạch thoáng nhìn khắp bốn phía. Lúc này cậu ngồi trong một cỗ xe ngựa đang chạy. Từ con ngựa kéo xe cho đến khoang xe đều tinh xảo xa hoa, không chỗ nào là không toát lên vẻ sang trọng, thượng lưu cao quý theo phong cách Tây Dương. Nếu nói về khuyết điểm thì duy chỉ có một, đó là khoang xe quá bé, vừa đủ cho hai người trưởng thành ngồi đối diện nhau. Địa điểm xảy ra câu chuyện đã có. Thứ hai là nhân vật. Bên trong khoang xe chật hẹp có tổng cộng 3 người. Bạn độc giả ngốc nghếch ôm nhân vật chính nho nhỏ ngồi góc bên phải xe. Đối diện bọn họ là anh bạn địch thủ tóc vàng mắt xanh đang nghiêm túc ngồi thẳng. Đây là khung cảnh mang cấp độ hủy diệt đến cỡ nào. Chưa bao giờ Đỗ Trạch cảm thấy may mắn, tột bậc vì mình là một tên mặt đơ như lúc này. Cứ như thế, dù cho ánh mắt Eric trước sau đều nhìn chằm chằm vào cậu, cậu vẫn có thể duy trì hình tượng thanh cao lãnh diễm của mình. Cho dù cơn thịnh nộ của Tu đang tăng vọt với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, cậu vẫn có thể bình tĩnh không động đậy. Ai cũng được, xin hãy đổi chỗ với tiểu sinh đi mà. Bầu không khí bên trong cỗ xe ngựa ngột ngạt như trong trạng thái chân không, yên lặng đến quỷ dị, hệt như thể đang ở giữa mắt bão. Tên ngốc nào đó run rẩy lầy bẩy, nơm nớp hoảng sợ, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Đáng sợ nhất không phải là trở thành mục tiêu đối chọi giữa nhân vật chính và anh bạn địch thủ, mà là cậu đang cầm trên tay cuốn truyện tranh có hai vị trên đây là nhân vật chính. Cuốn đồng nhân. Cuốn đồng nhân yên lặng lên tiếng. Đến đây nào. Đỗ Trạch âm thầm chặn đứng sóng não mà cuốn yêu nghiệt nào đó phát ra. Liếc mắt nhìn Tu và Eric. Địa điểm có rồi, nhân vật cũng có, ngay cả nguyên nhân xảy ra câu chuyện cũng có. Bạn độc giả đau khổ, đồng thời cũng chính là nguyên nhân u ám nghĩ thứ sắp xảy ra kia là tai nạn chứ câu chuyện cái gì. Tại sao lại xuất hiện tình cảnh thiếu khoa học lại kém huyền ảo đến vậy? Bắt đầu từ khi bọn họ tiến vào phó bản thiên tộc à? Đi qua cánh cổng ánh sáng, bầu trời xanh trong cùng mây trắng dày đặc gần ngay trước mắt. Đỗ Trạch phải nheo mắt lại vì trước mắt thực sự quá chói. Choáng hết tầm nhìn của họ là một tòa kiến trúc vừa khổng lồ lại vừa tinh xảo, màu trắng, xen lẫn vàng kim. Sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Nên nhìn kỹ sẽ phát hiện kỳ thực tòa kiến trúc kia có màu trắng thuần. Nhưng do thấm đẫm nguyên tố ánh sáng nên mới chuyển sang sắc trắng pha vàng kim nhàn nhạt. Trời xanh mây trắng, tòa kiến trúc theo phong cách Baroque trông có vẻ quen thuộc kia. Tất cả đều cho thấy nơi đây chính là tòa thiên thành trên không mà bọn họ từng đặt chân đến. Phong cách kiến trúc của thời Baroque của Ý bắt đầu vào cuối thế kỷ thứ 17, tận dụng và kế thừa ngôn ngữ của kiến trúc phục hưng theo một cách thức mới, tạo dựng nên một khám phá mới về hình dáng, ánh sáng và bóng với cường độ mạnh. So với lần trước, tòa thiên thành trước mắt này lại càng nguy nga tráng lệ hơn, như thể muốn tuyên bố nó chính là trung tâm của cả thế giới này. Người sống ở đây bị mù à? Inok kéo cặp kính bảo vệ mắt trên đỉnh đầu xuống, oán giận. Nguyên tố ánh sáng ở đây đặc đến mức có thể tạo thành thuật hoa mắt được luôn rồi. Đỗ Trạch hơ hơ tay giữa không trung, dù cậu là một người trái đất không có bất kỳ phép thuật cơ bản nào, cũng có thể cảm thấy nguyên tố ánh sáng dày đặc bao bọc quanh mình. Đúng lúc này, trong không trung có năm sợi lông vũ màu trắng pha vàng kim trôi bồng bềnh. Bọn chúng do ánh sáng tạo thành, đang lờn vờn trước mặt Tu. Đây là... Vừa là vươn tay chộp lấy, nhưng chỉ bắt được không khí. Trừ Tu ra, những người khác không ai có thể chạm vào những sợi lông vũ, ánh sáng này. Bọn chúng cứ vậy, trôi bồng bềnh theo bước chân của Tu, tìm khe hở để dán vào người Tu, cố gắng cosplay thành trang phục hoa lệ trên người nhân vật chính. Ariel hỏi, nó có tác dụng gì nhỉ? Không rõ nữa. Iris kiến nghị. Chúng ta đi xung quanh thăm dò thử xem đi. Mọi người không ai có dị nghị gì. Bọn họ chỉ vừa đi được vài bước, liền gặp một nữ thiên tộc. Lão John lên trước hỏi thăm, nhưng nữ thiên tộc đó vẫn tỏ vẻ lạnh lùng xa cách, cho đến khi cô ta nhìn thấy Tu. Nói đúng hơn là nhìn thấy đám lông chim trắng kim dính trên người Tu. Thái độ của thiên tộc đó lập tức quay ngoắt 180 độ. Thưa quan tuần kiểm tôn quý, Tổng đốc đại nhân sắp xuất phát rồi. Xin ngài hãy mau chóng đến nơi. Nữ thiên tộc này cực kỳ cung kính với Tu, nhưng tất cả những gì mà cô ta biết cũng ít đến mức đáng thương. Theo lời nữ thiên tộc, Đỗ Trạch đã suy ra được thiết lập cơ bản của thí luyện thiên tộc. Thân phận hiện tại của nhân vật chính là quan tuần kiểm, phải đi theo một vị NPC tổng đốc đi tuần tra lục địa hỗn độn. Nhờ có nữ thiên tộc kia dẫn đường, bọn họ đến được cổng của tòa thiên thành. Ở nơi này có vô số xe ngựa đủ kiểu dáng đang đỗ. Bất cứ ai đến đây cũng đều phải chú ý đến cỗ xe ngựa ở ngay trung tâm, bởi nó thực sự quá nổi bật. Chưa cần bàn đến khoang xe quý giá hoa lệ đến độ nào. Chỉ cần nhìn sinh vật kéo xe thôi cũng đủ khiến tên ngốc nào đó đã phải chấn kinh. Đó là một con rồng khổng lồ. Không phải rồng lai hay là rồng giả, mà đích thực là một long tộc chân chính. Điều này là không thể tưởng tượng nổi. Long tộc cực kỳ uy mãnh, cho dù chúng có ký kết khế ước kỵ sĩ rồng với các chủng tộc khác, thì long tộc vẫn luôn chiếm thế chủ đạo. Không một ai dám coi long tộc là thú cưỡi cả. Bắt long tộc kéo xe thì đúng là chuyện hão huyền. Vậy thế đâu khác gì coi long tộc như là súc sinh. Con rồng trắng ngoan ngoãn nằm ở đó, không có bất kỳ dấu hiệu bất mãn hay bị chèn ép nào. Đỗ Trạch chỉ đành cảm khái trước tòa lô cốt thiên thành mà thần tháp thiết lập này. Cậu rời tầm mắt sang chỗ khác, nhìn lướt qua đám xe ngựa một lượt. Đám xe ngựa ở đây chủ yếu chia làm 3 quân đoàn. Quân đoàn thứ nhất nằm ở một bên, gồm một loạt các chiến xa của thiên tộc bao xung quanh một cỗ xe ngựa loại nhỏ do 6 con ngựa kéo. Quân đoàn thứ hai nằm ở ngay trung tâm đám xe ngựa. Ở giữa là một cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy, cũng được bao bọc bởi vô số chiến xa. Quân đoàn cuối cùng không có trung tâm riêng, chỉ gồm 2 hàng xe ngựa vận chuyển hàng hóa. Những cỗ xe ngựa đó không có cửa sổ, đóng kín mít, chẳng biết bên trong chở cái gì. Ánh mắt của cậu dừng lại ở cỗ xe ngựa cuối cùng. Đúng lúc này, một nhóm người khác đứng ngay phía đối diện, đi vòng qua những cỗ xe, vừa khéo đối mặt với họ. Đỗ Trạch, Tu, Eric, 3 chấm cho ngoặc kép. Cả thế giới chìm vào tĩnh lặng đến kỳ lạ. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm anh bạn thánh tử cũng đang ngẩn ra trông về phía này. Nội tâm đã vặn vẹo thành bức tranh tiếng thét của Moon. Anh bạn địch thủ đã xuất hiện rồi. Kẻ thù gặp nhau mắt long sòng sọc. Ngoại trừ tên ngốc inox không biết điều mà còn định gọi ý ới ra. Nhân vật chính vừa nhìn thấy địch thủ xuất hiện liền lập tức ném ra một trái Pokemon. À không không, Tu liền lập tức phái lão Tròn ra. Cái bóng lão Tròn vừa nhoáng lên, ngay chớp mắt đã lao về phía Eric tấn công. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Eric thấy thế liền ngăn lại. Đôi cánh vàng kim cỡ nhỏ sau lưng người này cho thấy ông ta chính là Kim Long đã lập khế ước với Eric. Lê ông. Ánh sáng. Lão John vừa được thay cơ thể mới, thực lực đã đạt đến cấp bậc ngụy thần. Ma pháp long ngữ của Lê ông vừa mới được đọc được một nửa. Bàn tay lão John đã chộp được cổ Eric rồi. Thánh thần. Ấy, lão Tròn kêu lên có vẻ kinh ngạc. Lê ông cũng sững cả người. Ngay trong khoảnh khắc lúc này, bàn tay lão Tròn bị một sức mạnh vô hình đẩy ngược ra, mà vóc long ngữ của Lê ông cũng bị bóp vặn vẹo rồi bắn ngược lên trời. Cả hai bên đều được một sức mạnh vô hình nào đó bảo vệ, ngăn hai bên tấn công lẫn nhau. Đây chính là một loại bảo vệ PVP. Đỗ Trạch im lặng suy nghĩ. Thí luyện thiên tộc này hoàn toàn có thể được đề cử một giải Nobel hòa bình rồi. Trong ánh nhìn sắc lẻm của Lê Ông, lão John thu tay về, híp mắt cười như thể vừa làm chuyện gì nhã nhặn lắm vậy. Đến tận lúc bấy giờ, Eric mới hoàn hồn lại được. Anh ta liếc mắt nhìn lão John, rồi cứ lưỡng lự mãi trước Tu và Đỗ Trạch. Cuối cùng nhìn Đỗ Trạch chằm chằm, như thể muốn nói rồi lại thôi. Sứ giả đại nhân. Đỗ Trạch với Eric nhìn nhau, một cảm giác không hài hòa kỳ quái nổi lên. Thanh niên tuấn tú tóc vàng mắt xanh đó được người trung niên bảo vệ sau lưng, đang mặc một thân kinh giáp, trông như thể là loại thánh kỵ sĩ hệ nhanh nhạy chứ không phải khôi giáp nặng nề. Đỗ Trạch cũng nhìn thấy năm sợi lông vũ ánh sáng dính trên người Eric. Có lẽ đó chính là dấu hiệu của kẻ leo tháp trong thí luyện tiên tộc này. Sau lưng bất chợt bị kéo xuống, thì Ra Tu đã nhảy lên lưng Đỗ Trạch, túm chặt lấy cậu. Bạn độc giả ngốc nghếch bị đè đến oằn cả lưng xuống. Không được nhìn hắn. Đỗ Trạch nghe Tu sau lưng kêu to lên như vậy, không biết là đang cảnh cáo cậu hay là Eric. Eric! Tiếng gọi đầy lo lắng của Lê Ông vang lên, cùng tiếng bước chân rõ ràng từ xa lại gần. Trước tầm nhìn xuống đất của Đỗ Trạch, bỗng xuất hiện một bàn chân. Giọng nói của Eric vang lên ngay gần cậu. Sứ giả đại nhân, vì sao người lại dung túng cho tên dị giáo này? Ngữ điệu của Eric còn mang theo một chút tâm tình gì đó không thể giải thích được. Đó không phải là kiểu trách mà giống sự buồn bã khi bị bỏ rơi hơn. Đương nhiên là cậu ấy sẽ dung túng ta rồi. Tu ôm lấy Đỗ Trạch như con nít khoe khoang với người khác rằng cha mẹ nó yêu chiều mình đến mức nào. Người này là của ta mà. Không, sứ giả đại nhân không thuộc về bất cứ ai. Eric nhìn thẳng vào Tu, ánh mắt hết sức kiên định. Dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm vào người khác sẽ khiến người ta có cảm giác như khiêu khích. Nhà ngươi không xứng được ở bên người. Ha, Tu cười khẽ một tiếng. Vậy ngươi thì xứng à? Đỗ Trạch thật muốn quỳ. Sao đoạn đối thoại này giữa nhân vật chính và bạn địch thủ nghe có vẻ kỳ quá như vậy? Inok đứng ở gần đó đã dùng ánh mắt giới quý tộc thật là loạn để nhìn ba người. Đây rõ ràng là thế giới trong văn ngựa đực. Cớ sao lại hủ một cách tự nhiên đến vậy? Cuốn đồng nhân, hai chấm. Tình trạng cơ bản. Ngay khi Eric vừa định đáp lại, một giọng nói ồm ồm vang lên phá vỡ bầu không khí quỷ dị lúc này. Các ngươi còn muốn ta chờ đến khi nào nữa? Rốt cuộc các ngươi là tổng đốc, hay ta mới là tổng đốc đây? Mọi người đều quay sang phía đó nhìn. Tấm rèm cửa sổ của cỗ xe ngựa sang trọng đã được kéo lên, lộ ra vị tổng đốc đại nhân trong truyền thuyết. Ôi mẹ ơi, mắt của ta! Inok kêu lên thảm thiết, cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây. Nguyên tố ánh sáng đậm đặc bao quanh vị tổng đốc, phủ lên người lão ta một lớp hoàng quang, một lớp hảo quang chói lóa. Dù Đỗ Trạch đã nheo cả mắt lại, vẫn cảm thấy sắp muốn bịt mắt gào khóc. Sao cứ có cảm giác phải giết chết tên đó mới được thăng cấp vậy? Dường như thấy tất cả mọi người đã có vẻ chột dạ nhận sai mà nhìn trách sang chỗ khác. Sự khó chịu của ngài tổng đốc mới dần dần tiêu tan bớt một chút. Lão ta kêu căng, hừ một tiếng. Hai thiên tộc cận vệ ở bên ngoài cỗ xe ngựa vội vã chạy qua, nói với Tu về Eric. Thưa hai vị tuần kiểm đại nhân, xin mời hai vị mau mau lên xe. Bị phá hoại như thế, bầu không khí muốn căng thẳng hơn nữa cũng không nổi rồi. Huống hồ lại bị thần tháp hạn chế. Hai bên chẳng thể ra tay đánh nhau súng thật đạn thật được. Chỉ có thể đấu võ mồm mà thôi. Tu buông Đỗ Trạch ra, kéo tên ngốc nhà mình đi. Vứt Eric lại đằng sau. Inok lắc lắc đầu, chào hỏi Eric một cái rồi cũng chạy theo. Thưa quan tuần kiểm đại nhân, đây là xe ngựa của ngài. Thiên tộc cận vệ dẫn Tu đến trước cỗ xe ngựa, cỡ nhỏ ra sáu con ngựa kéo. Cỗ xe ngựa nhỏ như vậy, ngồi ba người còn chật chội. Nhóm Rachel nhận thấy điều này. Vơ la hỏi. Thế chúng ta ngồi đâu? Đối với những người theo gót, ngữ khí của thiên tộc cận vệ trở nên kém hơn hẳn. Trong này không có chỗ cho các người. Các người cứ ở thiên thành, chờ tuần kiểm đại nhân trở về đi. Cái gì? Tiếng kêu kinh ngạc một trước một sau cùng vang lên. Đỗ Trạch quay đầu lại. Tới tên thiên tộc cận vệ khác cũng đang dẫn Eric lại đây. Người vừa kêu lên ngạc nhiên chính là Lê Ông. Lê Ông nhìn có xe ngựa bé xíu, chỉ đủ cho hai vị quan tuần kiểm vào ngồi. Lại nói với tên thị vệ bên cạnh Eric. Ta không thể để Eric đi một mình được. Lê Ông. Eric như thể muốn nói điều gì, nhưng lại bị Lê Ông ngắt lời. Ta không an tâm, Eric. Cậu là kỵ sĩ rồng của ta, đương nhiên ta phải bảo vệ cậu. Huống hồ hiện tại còn... Lê Ông ngừng bặt không nói nữa, ánh mắt nhìn Tu đầy địch ý. Đỗ Đạt nhìn Lê Ông một mực bảo vệ Eric như bảo vệ con non, cảm giác quái dị ngày càng mãnh liệt. Tuy không cùng một phe, nhưng lời của Kim Long Lê Ông dường như cũng gợi lên điều gì đó trong lòng Hắc Long Moi. Moi nhìn Tu chằm chằm, suy nghĩ trong lòng không nói mà tự bộc lộ ra. Các ngươi còn muốn ta chờ bao lâu nữa? Tiếng quát đầy tức giận của Tổng đốc lại vang lên. Không lên xe thì đừng đi nữa. Tu giơ cao tay như một cậu học sinh muốn phát biểu ý kiến với thầy giáo của mình vậy, khiến Tổng đốc phải chú ý đến. Ta với cậu ấy nhất định phải đi cùng nhau. Tu kéo Đỗ Trạch, chiếc nhẫn bạc đỏ trên ngón tay hơi chạm vào chiếc nhẫn bạc lam của Đỗ Trạch, phát ra từng chùm ánh sáng bàng bạc. Nếu như dùng kính lúp mà soi kỹ sẽ phát hiện, những chùm ánh sáng đó là vô số máy móc nhỏ li ti cấu thành, chúng như một chiếc lưới buộc chặt Tu với Đỗ Trạch. Đỗ Trạch liếc nhìn sợi dây xích, bất giác nhớ lại nụ cười ngọt ngào Tu dựa đầu vào lòng bàn tay mình. Đáng ra ta phải làm thế từ sớm rồi. Eric sững sờ nhìn chằm chằm chùm ánh sáng bằng máy đó. Người dám làm đến tận mức này? Không một ai có thể khiến cậu ấy rời khỏi ta. Giọng của Tu vang lên trầm bổng, như thể đang trần thuật lại một chân lý đã được công nhận. Cho dù là chính bản thân cậu ấy, cũng không được. Thấy Tu kiên quyết như vậy, Tổng đốc hừ một tiếng, coi như đã ngầm bằng lòng. Thấy vậy, Tu để Đỗ Trạch ngồi lên xe ngựa trước, rồi căn dặn những người còn lại. Các ngươi cứ ở lại đây chờ ta. Ngữ điệu của Tu không nặng nề, nhưng khiến người ta khó lòng thắc mắc gì được. Enoch không cần nghĩ nhiều mà đáp ứng luôn. Hai chị em ma tộc và Ariel đều không dám làm trái ý của Tu. Rachel và quân đoàn sấm sét đồng loạt tuân lệnh. Chỉ còn lại Moi và lão John đưa mắt liếc nhìn cỗ xe ngựa bé tí. Theo như kinh nghiệm vượt các phó bản trước, thần tháp một khi đã chỉ định là phải ngồi lên cỗ xe ngựa này. Quả thật không còn lựa chọn nào khác để rời khỏi thiên thành nữa. Khoang xe bé tẹo chỉ đủ chỗ cho hai người. Moi hung ác trừng mắt nhìn Eric. Bộ dạng như muốn đập chết anh bạn địch thủ rồi chiếm chỗ luôn. Còn lão John thì vui vẻ cười. Hi hi, tiểu trừ nhân, đem tôi theo cùng nhé. Nói đoạn lại chỉ vào chiếc nhẫn không gian của Tu. Tôi không chiếm chỗ đâu. Tu đáp ứng lời đề nghị của lão John. Đến lúc này, Eric mới bước qua. Eric! Đừng lo Lê ông. Eric bước lên xe ngựa, quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ với Kim Long. Ở đây không thể sử dụng võ lực được, tôi không sao đâu. Đỗ Trạch nhìn Eric chui vào trong khoang xe, ngồi ngay trước mặt mình. Tu cũng theo đó chui vào trong khoang xe. Anh liếc mắt nhìn Eric một phát, rồi ngồi lên đùi Đỗ Trạch, hai bên tạo thành thế đối nghịch nhau. Hắn ta lo lắng không thừa. Tu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy Kim Long đứng đó vẻ mặt đầy lo âu. Anh mỉm cười, một chiếc châm biếm lướt qua khuôn mặt. Cho dù ở đây cấm dùng võ, ta vẫn có thể giết người. Eric vẫn không biến sắc, bình thản ngồi đó, ánh mắt kiên định không một chút lay chuyển nào. Nếu ngươi làm được. Xuất phát! Trong tiếng tù và vang dội, chú ngựa kéo dang rộng đôi cánh trắng mút của mình. Bạch Long vươn cổ lên. Đội xe ngựa đông đúc dần dần xuất phát. Lê Ông nhìn đội xe ngựa đã vượt qua cổng thiên thành. Hiện tại, ông ta đang bị một sức mạnh vô hình nào đó trói chặt tại chỗ. Chỉ đành trơ mắt nhìn kỵ sĩ rồng của mình biến mất khỏi tầm mắt. Lê Ông cảm thấy hoảng sợ, một dự cảm đáng sợ cứ luẩn quẩn mãi trong đầu. Có thể rằng ông ta không bao giờ còn gặp lại Eric được nữa. Đoàn xe ngựa khổng lồ chạy vun vút giữa biển mây sáng ngời. Thiên mã đạp trên mây trắng như bước trên đất bằng. Phi nước kiệu qua làn nổi gió, cuốn tung mấy đám mây bồng bềnh trắng muốt như tơ bông thành từng tầng cuộn sóng. Khung cảnh sóng gợn ngút ngàn này quá lộng lẫy, khiến Đỗ Trạch mê mẩn tâm hồn. Ngay cả cảnh gió tanh mưa máu trong khoang xe cũng bị cậu vứt ra sau đầu. Đột nhiên cảm giác mất trọng lực ập đến, Thiên mã kéo xe đột ngột chui tọt xuống biển mây phía dưới. Lướt qua một tầng sương trắng dày đặc, cậu chỉ cảm thấy trước mắt đột ngột tối sầm xuống. Xe ngựa đã băng qua tầng mây. Ngút tầm mắt phía trước chính là lục địa hỗn độn, bị mấy đường màu trắng cắt xẻ thành đủ các khu vực nhỏ khác nhau. Không biết có phải là vì đã quen với ánh sáng chói lọi trên tầng mây hay không, và Đỗ Trạch cảm thấy lục địa hỗn độn rất u ám mịt mù. Sự tương phản đập vào mắt trong khoảnh khắc này, thật có cảm giác hụt hẫng như thần linh đọa lạc khỏi tầng mây, ngã xuống thành người trần mắt thịt. Tốc độ của đàn xe ngựa rất nhanh, cậu nhìn chằm chằm điểm đen bé nhỏ càng ngày càng lớn dần, càng ngày càng gần. Cuối cùng xuất hiện trước mắt cậu là một cung điện rộng mấy ngàn mét vuông. Đàn xe ngựa đáp xuống quảng trường rộng lớn trước cung điện. Ba người vừa xuống xe, binh sĩ đứng canh trước cổng cung điện đã lâu lập tức đồng loạt thổi kèn hiệu. Ma pháp sư hoàng gia phóng pháo hoa ma pháp hoan nghênh nhiệt liệt bọn họ. Chào mừng Tổng đốc đại nhân và quan tuần kiểm đại nhân đã giáng xuống tầng trời thứ bảy. Quan viên đứng đầu đoàn đón tiếp, chỉ dẫn tất cả mọi người cúi đầu quỳ gối trước đoàn xe ngựa. Chư vị hạ cố xuống đây là vinh hạnh vô hạn cho nơi này. Đỗ Trạch trộm liếc qua vị tổng đốc, ta tỏa sáng nên ta tồn tại kia. Ừ, đúng là rất vinh quang. Cậu lại không kìm được mà muốn giơ ngón tay cái với đoàn đón tiếp đang quỳ răm rắp trước ông tổng đốc kia. Mẹ nó chứ, thật là nhanh trí. Trước lời tâng bốc của quan viên chỉ huy, tổng đốc kênh kiệu hừ một tiếng rồi vênh váo bước đến cung điện trong vòng vây của mọi người. Thái độ của viên quan chỉ huy cũng cung kính và nhiệt tình đến lạ thường với Tu và Eric. Theo giới thiệu, ông ta là quan chấp chính của tầng trời thứ bảy. Tầng trời thứ bảy là tên một khu vực. Lúc này dường như lục địa hỗn độn đã được phân chia thành nhiều khu vực. Mỗi khu vực lại được đặt tên theo số tầng trời. Đỗ Trạch lại phát hiện thêm một hành vi lười biếng khiến người căm phẫn của Nhất Hiệt Tri Khâu. Thiết lập này rõ ràng là dựa vào hệ thống phân cấp của thiên giới trong thần khúc mà. Theo hệ thống này, thiên giới tổng cộng có 9 tầng trời. Tầng trời thứ nhất nằm ở dưới cùng, tầng trời thứ 9 nằm ở khu vực gần với thần nhất. Vào trong hỗn huyết, tầng trời thứ nhất của thí luyện thiên tộc có lẽ chính là khu vực tiếp giáp với lục địa hỗn độn, tầng trời thứ 8 là thiên thành. Như vậy, tầng trời thứ 9 có lẽ chính là nơi gặp gỡ boss thiên tộc, thần ánh sáng. Như vậy, phải làm sao để đến tầng trời thứ 9 để gặp thần ánh sáng? Tình hình hiện nay vẫn chưa biết rõ đáp án được. Cả đám người lúc này đang được quan chấp chính nhiệt tình tiếp đãi, là quan viên cao cấp nhất của tầng trời thứ 7. Thế mà quan chấp chính lại tự mình dẫn đường cho bọn họ, ra sức đón tiếp như vậy. Nói là nhiệt tình, chi bằng nói là lấy lòng thì đúng hơn. Sau khi dẫn mọi người tham quan khắp cung điện một lượt, quan chấp chính sắp xếp chỗ nghỉ chân vô cùng sang trọng cho bọn họ. Sinh vật phát sáng kia đương nhiên sẽ được ở trong gian phòng tốt nhất. Đến phiên Tu và Eric thì lại xuất hiện một vấn đề nho nhỏ. Ta và hắn ở cùng một phòng. Giọng của Tu vang lên không chút trầm bổng, hỏi lại vấn đề chung phòng. Ngữ điệu đều đều không chút cảm xúc này, khiến cho quan chấp chính kinh hoàng đến mức mồ hôi lạnh đầy đầu. Quan tuần kiểm đại nhân, ngài có gì không hài lòng với sự sắp xếp này ư? Thật ra căn phòng mà quan chấp chính sắp xếp cho Tu và Eric rất lớn. Nó bao gồm một gian phòng khách chung và hai phòng ngủ riêng. Tuy hai gian phòng ngủ ở ngay sát cạnh nhau, nhưng đóng kín cửa lại thì vẫn là hai không gian riêng tư. Có điều dù vậy, nhân vật chính hình như vẫn khó chịu khi anh bạn địch thủ chỉ cách mình có một bức tường. Chướng mắt. Quan chấp chính đáng thương không biết rốt cuộc là Tu đang nói ông ta chướng mắt hay là nói quan tuần kiểm bên kia chướng mắt, nên mới không muốn ở chung. Lúc này, Eric ở bên cạnh cũng lên tiếng. Còn phòng khác không? Ta vào đó ở. Thật xin lỗi ngài, những căn phòng khác đều không xứng với thân phận của ngài. Không sao, cứ bình thường là được. Quan chấp chính nhìn những sợi lông vũ ánh sáng trên người Eric, kiên quyết lắc đầu. Điều này không phù hợp quy tắc, địa vị của ngài cao quý, phải được hưởng gian phòng xứng đáng với thân phận cao quý của ngài. Nói đoạn, ông ta cúi gặp người chào Eric và Tu. Xin hai vị, quan tuần kiểm đại nhân nghỉ ngơi thoải mái trong căn phòng này. Sau đó, bất kể Tu hay Eric nói cái gì, quan chấp chính đều duy trì tư thế khom lưng 90 độ, máy móc lặp đi lặp lại câu nói trên. Thái độ của thần tháp rất rõ ràng, chính là muốn đặt Tu và Eric ở chung một không gian. Bạn độc giả ngốc nghếch lặng lẽ chỉnh kính mắt, trên đó xẹt qua một tia phản quang. Đinh! Tiểu sinh đã nhìn thấu ông rồi. tác giả. Đây là mô típ thường gặp trong tiểu thuyết. Trước trận quyết chiến cuối cùng, bên cạnh nhân vật chính có thể không có đàn em, không có em gái, nhưng nhất thiết phải có địch thủ. Sau đó bắt đầu trận quyết đấu định mệnh giữa gió rét hiu quạnh. Sau một trận chém giết, anh bạn địch thủ phát huy toàn bộ chút sức tàn lực kiệt cuối cùng rồi ngã xuống, kết thúc cuộc đời, tặng không kinh nghiệm cho nhân vật chính. Bởi vậy, trước trận quyết đấu đó, một tác giả dày dặn kinh nghiệm vẩy máu chó sẽ sắp xếp một đoạn tình tiết cho nhân vật chính và anh bạn địch thủ tâm sự trong gió rét hiu quạnh trước, trò chuyện tâm tình. Sau một phen đối thoại, hai người càng thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với nhau. Nhưng đến cuối cùng, vẫn phải động đến binh đao. Trở lại tình tiết, nếu không phải do số phận, chúng ta sẽ là bạn tốt nhất. Này còn được các độc giả yêu thích hơn là loại xung khắc đánh lộn thông thường. Nhất là hội nhóm các chị em thục nữ nào đó, các cô thường diễn giải tình tiết tâm sự thành tâm hự. Để phục vụ đông đảo các loại quần chúng độc giả, Nhất Diệt Chi Khâu chắc chắn phải sắp xếp tình tiết cốt truyện tương tự. Xem đi, chỉ vì muốn nhân vật chính cùng với Eric tâm sự với nhau, tác giả không chỉ bày ra thiết chế cấm sử dụng võ lực trong phó bản thiên tộc, lại còn cưỡng chế tu với Eric cùng chơi xe ngựa Play và chung phòng Play nữa. Nhất Hiệt Chi Khâu chỉ còn thiếu mỗi nước nhảy ra vẫy cờ hô hào với Tu và Eric thôi. Đã đến bước này rồi, các người mau mau tâm sự chân thành đi ha. Tác giả thật là xảo trá mà. Tu thể hiện rõ thái độ không hài lòng, khuôn mặt bánh bao nhăn tít lại, thật trông chỉ muốn chọt chọt một chút. Eric lại không phản đối gì, anh ta nhìn Đỗ Trạch và Tu tựa như đang suy nghĩ điều gì. Tình huống đang lúc căng thẳng thì một người hầu bỗng gõ cửa đi vào. Đại nhân, tiệc trưa đã chuẩn bị xong. Quan chức chính bấy giờ mới thoát khỏi trạng thái NPC, ân cần nói với bọn họ. Kẻ hèn này xin tổ chức một bữa tiệc rượu, chào mừng chư vị. Hy vọng hai vị đại nhân nể mặt tôi mà đến dùng bữa. Đỗ Trạch vốn tưởng chỉ là một bữa cơm nhỏ thôi. Nào ngờ quan chức chính lại bày vẽ phô trương như thế. Bữa tiệc được tổ chức trong một vườn hoa và rộng cỡ 4 sân vận động. Bao nhiêu người ăn mặc sang trọng lộng lẫy đi tới đi lui. Bàn ăn được trang trí bởi đủ các loại cây cỏ, muôn hồng nghìn tiếng. Trên bàn bày đủ các loại thức ăn tinh xảo ngon mắt. Ở giữa không trung chảy ra một dòng thác từ rượu, bắn đầy bọt nước trắng xóa. Khắp nơi đều sực nức mùi vị xa hoa lãng phí. Cậu không cần tốn sức, đã thấy ngay ông Tổng đốc. Cho dù một đám người đang vây xung quanh, nhưng vẫn không thể nào che hết được ánh sáng lóa mắt cực kỳ nổi bật tỏa ra từ người lão ta. Lão Tròn bước lên trước lấy thức ăn cho Tu và Đỗ Trạch. Cậu trợn mắt há mồm khi nhìn lão Tròn bưng hai chiếc đĩa trên tay, 4 chiếc đĩa khác ở trên lưng, thậm chí cả 2 chiếc trên vai và 1 chiếc nữa ở trên đỉnh đầu. Thế mà khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi rói, bước chân vững vàng, nhanh như bay phi về phía bọn họ. Đương nhiên sức ăn của cậu và Tu không thể nào bì kịp được tốc độ cung cấp thức ăn của lão Tròn. Tên ngốc nào đó khổ sở giải quyết sạch 10 đĩa thức ăn. Sau đó thì tử trận. Tu đề nghị. Uống một chút nước cho tiêu thực nhé. Tốc độ lấy đồ uống của lão Tròn cũng không kém lúc đi lấy đồ ăn một chút nào. Đem về bao nhiêu là đồ uống. Không chỉ nhiều về số lượng mà còn phong phú về chủng loại nữa. Đỗ Trạch nhìn bao nhiêu là ly chân cao với đủ màu sắc sặc sỡ trước mắt, chọn muốn hoa cả mắt. Đúng lúc này, Tư vươn tay ra cầm lấy một chiếc ly bên trong được đầy thứ nước màu trắng xanh, đưa đến trước mặt cậu. Tôi nhớ là em thích uống vị này. Cậu vô thức nhận lấy, ngửi ngửi hương hoa quả nhàn nhạt, có cảm giác hơi quen thuộc, đồng thời cũng có hơi xa lạ, như thể nó nằm trong ký ức xa xôi nào đó. Đây là rượu hoa quả. Lão Tròn cười ha ha, bắt đầu phổ cập khoa học. Cách chế biến rất đơn giản, hương vị lại thuần, uống vào khiến cho người ấm nóng lên, cho nên dân lính đánh thuê rất thích uống. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra đã từng uống loại rượu nào lúc nào rồi. Lúc trèo núi tuyết khi trước, thứ rượu mà Eddie cho cậu uống chính là loại này. Cậu uống một ngụm, mùi hương trái cây quen thuộc nở rộ trên đầu lưỡi, cảm giác ấm nóng chảy xuống dọc theo cổ họng, khiến cậu không kìm được lại uống thêm ngụm nữa. Uống thêm mấy ngụm, liền thấy ly cạn trơ đáy. Cậu vừa đặt ly rượu xuống, trước mặt lại thấy xuất hiện thêm một ly rượu hoa quả nữa. Ở đây còn nhiều lắm. Đôi mắt của Tu cong lên. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm khóe miệng đang cong lên của Tu, không hiểu sao có cảm giác nguy hiểm dâng lên. Tôi ngốc nào đó dè dặt hỏi lại. Anh không uống à? Tôi không uống. Tôi đưa ly rượu cho cậu, bản thân cũng cầm lấy một ly rượu hoa quả khác. Thấy thế, lão Trần ngập ngừng nhưng muốn nói rồi lại thôi. Tiểu chủ nhân, uống rượu sẽ làm ý thức... Lão Trần còn chưa nói xong, tôi đã một hơi cạn sạch rượu trong ly. Ly rượu chưa buông xuống, người đã ngã. Loảng xoảng, ly rượu rơi xuống đất vỡ tan. Đỗ Trạch luống cuống đỡ lấy Tu, nhân vật chính mềm nhũn ra tựa vào lòng cậu, hai mắt khép lại, hiển nhiên đã mất sạch ý thức. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai da da, tôi biết ngay mà. Lão Trần bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói với ngữ khí của bậc trưởng bối bó tay trước bé con nhà mình. Các tiểu chủ nhân xưa nay đều không đọ được với ai về tiểu lượng. Đỗ Trạch ngơ ngác ôm Thu đã say khướt, thế giới quan bị đả kích nghiêm trọng. Má nó, không khoa học tí nào. Cho dù trong tiểu thuyết fantasy nào đi nữa, từ xưa đến nay người lùn đều là ma men, lúc nào cũng chặn khung thoại. Ngươi cho ta rượu uống, ta sẽ đi cùng ngươi. Mấy người lùn từng xuất hiện trong hỗn huyết cũng rất tích cực phát huy tinh thần. Rượu, rượu, rượu, rượu. Thế mà Gnom đây, thân là tổ tiên của người lùn, lại một chén là gục là thế nào? Đã cho thấy cậu có vẻ nghi hoặc, mới giải thích. Rượu làm tê liệt thần kinh, Gnom chế tạo máy móc cần nhất là tính tỉ mỉ, cho nên các tiểu chủ nhân không biết uống rượu. Mức độ hung tàn thật chẳng khác nào thiên phú chủng tộc. Đỗ Trạch nhìn Tu trong lòng mình, đôi lông mi dài mà cong của Gnom cứ rung rung lên sau mỗi hơi thở, lọn tóc màu đay buông xuống mặt, gương mặt trắng nõn bị men rượu nhuộm một lớp đỏ hây hây. Quả thật rất dụ dỗ người ta phạm tội. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.